trong nhà một tuần, anh ta sẽ chết khát và cũng sẽ chết ở trong bóng tối. Nhưng nước và ánh sáng lúc nào cũng có sẵn. Hàng triệu người trên khắp thế giới giống như người nguyên thủy này, họ không thấy rằng bất kể họ tìm kiếm điều gì, bất kể vấn đề gì, câu trả lời đang chờ họ ở phía trước. Và tất cả những gì họ phải làm là kêu gọi với niềm tin và sự tự tin vào trí tuệ chủ quan của họ. Và câu trả lời sẽ đến từ trong sâu thẳm của chính chúng ta. Trải nghiệm sự giàu có và phần thưởng cho lời cầu nguyện khoa học. Từ cầu nguyện có nhiều ý nghĩa với lịch sử lâu đời đến nỗi, trong cuốn sách này, tác giả cảm thấy cam kết giải thích quá trình cầu nguyện và liệu pháp cầu nguyện bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể. Tôi nói chuyện với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, những người chắc chắn bị nhem nhuốc với những ý tưởng cũ mà không một cậu học sinh trung học hiện đại nào có thể chấp nhận là đúng, cộng với những nghi lễ và nghi thức cũ mà không một người đàn ông hay phụ nữ thông minh nào có thể tin được. Đừng khép mình khỏi những lợi ích và phước lành to lớn có thể đến với bạn qua lời cầu nguyện thực sự, bởi những định kiến được đúc kết từ thời thơ ấu và ghi dấu trong suốt nhiều năm. Làm thế nào một chàng trai trẻ trở thành một phi công hàng không? Sau đây là trích từ một bức thư của một người đàn ông trẻ tuổi nói với tôi rằng tất cả những điều bất lợi đều chống lại anh ta. Anh ấy yêu cầu tôi đưa bức thư của anh ấy vào cuốn sách này để nó có thể giúp ích cho những người khác. Đây là những lời của chính anh ấy mà tôi chắc chắn rằng chúng sẽ có ý nghĩa đối với những người đọc chú ý. Đây là một kinh nghiệm xảy ra với tôi, có thể bạn có thể sử dụng tất cả hoặc một phần của nó để giúp đỡ người khác. Tôi luôn muốn trở thành một phi công hàng không. Nhiều năm trước tôi đã sử dụng quy luật của tâm trí để dành thời gian và tiền bạc. Tôi được đào tạo và có đủ kinh nghiệm cũng như giấy phép để trở thành một phi công hàng không. Ngay khi tôi đã sẵn sàng theo đuổi vấn đề, quốc gia của chúng tôi đã đi vào suy thoái. Tất cả các hãng hàng không đều sa thải nhiều phi công. Tôi lang thang khỏi việc sử dụng chân lý hàng ngày của tôi. Khi hãng hàng không của chúng tôi bắt đầu gọi lại các phi công của mình và tìm kiếm những phi công mới, đã có 2.500 người đăng ký cho 10 cơ hội mở này. 90% trong số này có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Một ngày chủ nhật, tôi nói rằng tôi phải đi đến quyết định và tuyên bố những gì tôi tin. Trong khi lái xe đến và đi làm, tôi sẽ hình dung mình đang mặc đồng phục phi công, và khi lái xe đi làm, tôi sẽ hình dung mình đang lái xe để đón một chuyến bay hoặc tham gia các lớp học cần thiết. Tôi cảm thấy mình đã mong đợi ở những nơi này và tôi không thể đến muộn. Cánh cửa không đóng với tôi đã mong muốn bước qua nó, nơi họ đang đợi tôi. Sau 3 tuần tưởng tượng và cảm nhận thực tế của tất cả, người quản lý nhân sự đã gọi cho tôi và nói rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi. Lớp học đã đông đủ, nhưng một người đàn ông đã bỏ cuộc một ngày trước khi lớp học bắt đầu. Thủ tục giấy tờ của tôi gấp rút và mọi người phải làm thêm giờ để xử lý cho tôi. Họ nói tôi là câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề của họ và họ biết ơn tôi. 6 trong số những sự mở đầu trên đã được lên kế hoạch cho những người được ưu ái. Chàng trai trẻ khoảng 21 tuổi này nhận ra rằng bất cứ ý tưởng nào anh ta tuyên bố và cảm thấy là đúng sẽ in sâu vào tiềm thức của anh ta và sẽ thành hiện thực. Đây là lời cầu nguyện thực sự. Đừng cầu xin một vị thần giả tưởng. Người suy nghĩ trực quan biết rằng Thượng Đế hoặc trí tuệ thông minh sáng tạo của tiềm thức sẽ phản ứng theo niềm tin hoặc niềm tin cá nhân của anh ta. Anh ấy biết rằng có những luật điều chỉnh hoạt động của toàn bộ vũ trụ, và như Emerson nói, không có gì tình cờ xảy ra cả, mọi thứ đều được đẩy từ phía sau. Có nghĩa là nếu lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, nó phải được đáp lại theo quy luật của tâm trí, cho dù bạn có nhận thức được điều đó hay không. Thần sống bên trong bạn không đình chỉ các quy luật của cuộc sống để ưu ái ai đó vì tôn giáo hoặc tính cách thánh thiện của người đó. Các quy luật của cuộc sống không thay đổi, chúng ta cũng không đối phó với luật thiên vị hay ưu ái, vì Đức Chúa Trời không tôn trọng con người. Fierre bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề bị nể ai. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 10, mục 34. Bạn đang đối phó với một quy luật phổ quát, nhận được ấn tượng của suy nghĩ và niềm tin của bạn, và hành động theo đó. Nếu bạn gây ấn tượng với tâm trí sâu sắc hơn của mình một cách tiêu cực, bạn sẽ nhận được kết quả tiêu cực. Nếu bạn gây ấn tượng với tiềm thức của mình một cách xây dựng, bạn sẽ nhận được kết quả mang tính xây dựng. Chỉ có một sức mạnh. Sự thật quan trọng nhất bạn có thể học là chỉ có một sức mạnh. Quyền năng này có mặt khắp nơi, theo đó nó phải ở bên trong bạn, chính cuộc sống của bạn. Khi bạn sử dụng quyền năng này một cách xây dựng và hài hòa và theo bản chất bên trong nó, con người gọi nó là Chúa hay điều thiện. Khi bạn sử dụng sức mạnh này bên trong mình một cách tiêu cực và hủy hoại, con người gọi nó bằng những cái tên như ma quỷ, sa tăng, ác quỷ, địa ngục, sự bất hạnh, vân vân. Hãy thành thật với bản thân và tự hỏi bản thân câu hỏi đơn giản này: tôi đang sử dụng sức mạnh bên trong mình như thế nào? Ngay tại đó, bạn sẽ có câu trả lời cho vấn đề của chính mình. Nó đơn giản như vậy. Có nhiều cách để cầu nguyện. Nếu ai đó hỏi tôi cầu nguyện như thế nào, tôi sẽ trả lời rằng, đối với tôi, cầu nguyện có nghĩa là sự chiêm nghiệm về những xác minh vĩnh cửu hoặc chân lý của đấng vô hạn từ quan điểm cao nhất có thể. Những sự thật này không bao giờ thay đổi, chúng giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Cách một thủy thủ cầu nguyện và được giải cứu. Năm ngoái, tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo trên biển đến Alaska. Khi nói chuyện với một trong số các thủy thủ, anh ta nói với tôi rằng trong cuộc chiến vừa qua, tàu của anh ta bị trúng ngư lôi và tất cả những người đàn ông đều mất tích. Anh thấy mình đang ở trên một chiếc bè trên biển khơi, nơi tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Chúa. Anh ta không biết gì về quy luật của tâm trí mình, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, anh ta cứ nói đi nói lại với chính mình: Chúa cứu con. Và anh ta chìm vào bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trên một chiếc tàu tuần dương của anh. Thuyền trưởng của chiếc tàu đó nói với anh rằng anh đã có một linh cảm quá mạnh để thay đổi hướng đi của mình. Người thủy thủ đã được theo dõi bởi một sĩ quan của tàu. Người thủy thủ này đã cầu nguyện điều mà anh ta tin rằng ở đâu đó có một vị thần, có thể hoặc có thể không nghe theo lời cầu nguyện và lời khẩn cầu của anh ta. Anh ta có cái mà anh ta gọi là một loại đức tin mù quáng và đã đi hết con đường của mình với sự tin tưởng vào Chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa, niềm tin đơn giản hay niềm tin mù quáng của anh ta đã thấm nhuần vào tiềm thức của chính mình, thứ đã đáp lại niềm tin và cứu anh ta. Nhìn nó từ quan điểm của các quy luật tinh thần và tâm linh, sự minh triết trong tiềm thức của anh ta đã biết con tàu gần nhất đang ở đâu và nó tác động vào suy nghĩ của viên thuyền trưởng, buộc ông ta phải thay đổi hướng đi của mình và do đó mang lại sự giải cứu. Không có thời gian hoặc không gian trong tiềm thức của bạn, nó cùng tồn tại với mọi trí tuệ, mọi sức mạnh. Trên thực tế, tất cả các thuộc tính, phẩm chất và quyền năng của Đức Chúa Trời đều nằm trong chiều sâu chủ quan của bạn hoặc bất kỳ tên nào khác mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể gọi đây là trí tuệ bên trong, tâm trí phổ quát, nguyên tắc sống, tâm trí siêu phàm hay tâm trí siêu ý thức. Trên thực tế, nó là không có tên. Tất cả những gì bạn cần biết là có một trí tuệ vô hạn bên trong bạn, vượt xa nhận thức của năm giác quan. Nó luôn đáp lại sự công nhận, niềm tin và sự mong đợi của bạn. Trong sự cực đoan của người thủy thủ, anh đặt tất cả niềm tin vào Chúa, tin rằng bằng cách nào đó anh sẽ được giải cứu. Niềm tin này đã được thấm nhuần trong tiềm thức và nó đáp lại theo niềm tin của anh ta. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Tại sao lời cầu nguyện thường sai? Nó sai là có lý do. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Bất kể bạn tìm kiếm nó là gì, vì tất cả mọi thứ tồn tại trong vô hạn bên trong bạn: lối thoát, câu trả lời, sự hiện diện chữa lành, tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui, sự khôn ngoan, quyền năng và sức mạnh. Tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa đang tồn tại ngay bây giờ và đang chờ bạn kêu gọi và công nhận. Bây giờ là hòa bình, tình yêu, niềm vui, hài hòa, của cải, hướng dẫn và hành động đúng đắn là bây giờ. Sự hiện diện chữa lành vô hạn là giải pháp cho mọi vấn đề dưới ánh sáng mặt trời. Những ý tưởng sáng tạo của bộ óc bên trong bạn là vô hạn. Tất cả những gì bạn phải làm là khẳng định, cảm nhận, biết và tin rằng câu trả lời là của bạn bây giờ. Giải pháp sẽ đến. Tất cả mọi thứ tồn tại trong tâm trí vô hạn dưới dạng ý tưởng, hình ảnh hoặc khuôn mẫu tinh thần trong tâm trí. Và khi bạn xác định những gì bạn tìm kiếm và mạnh dạn khẳng định nó, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Đó là cầu nguyện khoa học. Khi bạn cầu xin và van xin, bạn đang thừa nhận rằng bạn không có những gì bạn muốn bây giờ. Chính cảm giác thiếu hụt này lại kéo theo nhiều mất mát, thiếu thốn và hạn chế. Bạn đang cầu nguyện Chúa đã ban cho tất cả mọi thứ. Bạn ở đây để điều chỉnh và suy ngẫm về thực tế của ý tưởng hoặc mong muốn của bạn. Hãy vui mừng và cảm ơn, biết rằng khi bạn chiêm nghiệm thực tế về mong muốn, ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích của mình, tiềm thức của bạn sẽ biến nó thành hiện thực. Hãy là một người tiếp nhận tốt. Những món quà của Đức Chúa Trời đã được ban cho bạn. Bạn phải chấp nhận điều tốt của mình ngay bây giờ. Tại sao phải chờ đợi nó? Tất cả những thứ bạn cần là bây giờ. Tất cả mọi thứ tồn tại như những ý tưởng trong vô hạn và có một khuôn mẫu tinh thần đằng sau mọi thứ trong vũ trụ. Giả sử một số vụ tàn sát đã phá hủy tất cả các động cơ trên thế giới, các kỹ sư có thể tái tạo và sản xuất ra chúng với hàng triệu cái. Lý do là mọi thứ bạn thấy trên thế giới đều xuất phát từ tâm trí của con người hoặc tâm trí của vô hạn. Ý tưởng, mong muốn, phát minh hoặc trò chơi trong tâm trí cũng giống như bàn tay hoặc trái tim của bạn. Hãy nuôi dưỡng nó bằng niềm tin và sự tự tin, và nó sẽ được khách thể hóa trên màn hình không gian. Nơi ở của Chúa ở đâu? Chúa là thần. Thần có mặt ở khắp nơi và bên trong bạn, cũng như tất cả trong vũ trụ. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 6 mục 16. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Sách Khải Huyền chương 3 mục 20. Trích dẫn này chỉ ra sự thân mật trong lời cầu nguyện, nơi bạn thực sự tiến hành một cuộc đối thoại hoặc giao tiếp với bản ngã cao hơn của mình. Bạn không thực sự ở bên ngoài cầu xin một vị thần ở xa có thể đáp lời cầu nguyện của bạn, hoặc có thể không. Bạn biết lời cầu nguyện của bạn đã được nhậm, nhưng bạn phải nhận ra nó, tiếp xúc, chấp nhận hoàn toàn và sự đáp lại sẽ đến. Trí tuệ tối cao hay nguyên tắc sống trong tiềm thức luôn gõ cửa trái tim bạn. Ví dụ, nếu bạn bị ốm, nguyên tắc sống giúp bạn khỏe lại. Nó luôn luôn nói với bạn: hãy vươn lên cao hơn nữa, tôi cần bạn. Hãy mở rộng cánh cửa trái tim bạn và mạnh dạn khẳng định: tôi biết và tôi tin rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra tôi có thể chữa lành cho tôi. Tôi yêu cầu sự toàn vẹn, sức sống và sự hoàn hảo bây giờ. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi đang gõ cửa trái tim tôi, nhắc nhở rằng câu trả lời và giải pháp nằm trong tôi. Tâm trí tôi mở rộng và tiếp thu trí tuệ vô biên. Tôi cảm ơn vì giải pháp xuất hiện rõ ràng trong đầu óc lý trí có ý thức của tôi. Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan và quyền năng phổ quát dành cho tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng hay màu da. Đức Chúa Trời sẽ trả lời người vô thần hay bất khả chi, cũng như con người hay thánh nhân. Điều kiện tiên quyết duy nhất là niềm tin. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Đức Chúa Trời là một người hay một nguyên tắc? Nghĩ về Thượng Đế như một sinh vật nhân hình hay một loại người được tôn vinh với tất cả những tính cách bất chợt, lập dị và đặc thù của con người, đó là chủ nghĩa loạn thần và hoàn toàn vô lý. Đức Chúa Trời là cá nhân đối với bạn theo nghĩa này. Ngay lúc này, bạn có thể chiêm ngưỡng tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui, vẻ đẹp, sự minh triết, quyền năng và sự hướng dẫn. Ngay sau khi bạn sẽ bắt đầu thể hiện những phẩm chất này, bởi vì bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm, bạn đã cá nhân hóa các phẩm chất của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa là tình yêu vô bờ bến, sự hòa hợp, niềm vui tuyệt đối, trí tuệ vô biên, trí tuệ tối cao và sự sống vô hạn, là đấng toàn diện và toàn năng. Chúa cũng là luật, vì đây là vũ trụ của quy luật và trật tự. Tất cả các yếu tố của nhân cách đều nằm trong bản thể vô hạn bên trong bạn, Và khi bạn chiêm ngưỡng những phẩm chất của Chúa bên trong, bạn sẽ phát triển một nhân cách kỳ diệu và tuyệt vời giống như Chúa. Đồng thời, bạn đang vận hành quy luật của Thượng Đế hoặc của tiềm thức chính bạn, bởi vì bất cứ điều gì bạn tuyên bố, thích hợp hoặc suy ngẫm đều được ghi dấu vào tiềm thức của bạn, trong khi tiềm thức của bạn biểu lộ những gì bạn ấn tượng về nó. Bạn không thể phát triển một nhân cách tuyệt vời nếu không sử dụng quy luật, bởi vì luật là suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo ra số phận bạn. Bạn là những gì bạn chiêm nghiệm. Thiên Chúa là tất cả ở đó, trong tất cả, trên tất cả. Nhận thức rằng Đức Chúa Trời là nhân cách và luật pháp vô hạn. Đây là hai trụ cột được đề cập trong Kinh Thánh. Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ, người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Gia-kin, đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Bô-ách. Sách Các Vua, quyển 1, chương 7, mục 21. Nhiều người nói với tôi về bản chất. Tôi không thể cầu nguyện theo một nguyên tắc. Họ dường như muốn một ông già trên bầu trời an ủi họ, tha thứ cho họ và chăm sóc họ như một người cha của con người. Thái độ đó là vô cùng sơ khai và ấu trĩ. Hãy nhớ rằng bản chất của trí tuệ vô hạn bên trong bạn là khả năng đáp ứng. Khi bạn tin tưởng vào nó trở thành hiện thân của lý tưởng bên trong bạn. Bạn không thể phát triển một nhân cách từ tính hoặc tâm linh tuyệt vời nếu không sử dụng quy luật của tâm trí. Bạn phải thiết lập tinh thần tương đương với mọi thứ bạn muốn trở thành, làm hoặc có. Một cảm xúc dâng trào hoặc một tình cảm ngoan đạo đối với một vị thần xa xôi luôn hy vọng rằng bạn sẽ được biến đổi, chỉ có thể dẫn đến chứng loạn thần kinh và nhầm lẫn. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Sách Roma, chương 13, mục 10. Đức Chúa Trời sẽ trở nên rất riêng tư đối với bạn khi bạn lấp đầy tâm hồn mình một cách thường xuyên và có hệ thống bằng tình yêu và niềm vui, hòa bình và sự hòa hợp. Và sau khi chiếm hữu những phẩm chất này, bạn sẽ thể hiện chúng. Thượng Đế là tình yêu, và điều tốt nhất bạn có thể làm là ngừng cầu xin, van xin và cầu nguyện cho điều đã được ban cho bạn. Sử dụng lời cầu nguyện khẳng định. Theo cách tiếp cận này mà hàng triệu người theo dõi ở Mỹ ngày nay, người ta không cầu xin Chúa bất cứ điều gì, mà thay vào đó, hãy nhớ lại những lẽ thật vĩ đại không bao giờ thất bại. Chẳng hạn như, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên, chương 23, mục 1. Có nghĩa là đối với họ, con người đã chọn quyền năng của Chúa hoặc Đức Chúa Trời để hướng dẫn họ, trông nom họ, nâng đỡ họ và củng cố họ, bởi vì họ biết rằng từ chăn giữ tôi có nghĩa là niềm tin tưởng sâu sắc của họ về tình yêu và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ dẫn họ đến đồng cỏ xanh tươi hay sự giàu có và vùng nước tĩnh lặng, chính là tâm trí yên bình. Đó là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện kêu gọi. Khi bạn cầu xin sự ban phước, sự bảo vệ và hướng dẫn của đấng vô hạn một cách tin tưởng, câu trả lời sẽ đến. Thánh Agustino, khi kẻ thù đang gõ cửa thành phố Hippo, nơi ngài làm giám mục, đã tìm thấy sự an ủi, yên nghỉ và che chở trong lời cầu nguyện khẩn cầu sau đây, xuất phát từ trái tim ngài. Hãy để linh hồn tôi nương náu khỏi sự hỗn loạn đông đúc của những suy nghĩ trần tục dưới bóng đôi cánh của ngài. Hỡi Đức Chúa, hãy để cho trái tim tôi, biển sóng không ngừng nghỉ này, tìm thấy sự bình yên trong ngài. Sau lời cầu nguyện này, ông ta đi ngủ và tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của mình. Những điểm cần nhớ. 1. Mỗi người trả lời lời cầu nguyện của riêng họ, cho dù họ có ý thức về điều đó hay không. Bất cứ điều gì một người tin là đúng trong tâm trí có ý thức đều được chấp nhận trong tiềm thức, bất kể niềm tin của anh ta là đúng hay sai. Ví dụ, nếu anh ta có niềm tin hoặc tin chắc rằng anh ta sẽ thất bại trong kỳ kiểm tra của mình, tiềm thức của anh ta không có cách nào khác ngoài việc buộc anh ta phải thất bại, bất kể anh ta có cố gắng để thành công một cách khách quan. 2. Khi bị thôi miên, tâm trí ý thức của bạn bị đình chỉ trong trạng thái ngưng trệ, tiềm thức của bạn mở cửa đón nhận những gợi ý hay ám thị của người thôi miên. Cho dù gợi ý có kỳ lạ hay sai đến đâu, tiềm thức của bạn sẽ kịch tính hóa nó càng nhiều càng tốt để phù hợp với bản chất của đề xuất. Tiềm thức của bạn là tâm trí một chiều và không suy luận, cân nhắc, kiểm tra và phân biệt như tâm trí có ý thức của bạn Tiềm thức của bạn chỉ suy luận lý do, có nghĩa là nếu tâm trí tỉnh táo của bạn tạo cho nó một tiền đề sai, nó cùng với sự nhạy bén và sáng suốt đáng kinh ngạc sẽ kịch tính hóa phản ứng để tương ứng với bản chất của gợi ý đó. Do đó, chỉ nuôi dưỡng tiềm thức của bạn bằng những tiền đề đúng, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa. 3. Thượng đế là đấng sáng tạo hay trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn đáp lại theo niềm tin. Bản chất của trí tuệ vô hạn là khả năng đáp ứng. Bất kỳ ý tưởng nào mà bạn cảm xúc và cảm thấy là đúng đều được ghi dấu ấn trong tiềm thức, và những gì ấn tượng, tốt hay xấu đều được thể hiện. Đây là lý do tại sao mọi người trả lời lời cầu nguyện của riêng họ. Niềm tin tiêu cực liên quan đến bệnh tật hoặc vấn đề dẫn đến phản ứng của tiềm thức theo niềm tin này. Trong trường hợp đó và theo cách đó, lời cầu nguyện được đáp lại. Trên thực tế, tất cả những lời cầu nguyện đều được đáp lại, và không có cái gì gọi là lời cầu nguyện không được đáp lại cả. Trong khi cầu nguyện, các người lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Sách Matthew chương 21, mục 22. 4. Câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào nằm trong bạn trước khi bạn hỏi. Tất cả những gì cần thiết là để bạn nhận ra rằng, bất kể bạn tìm kiếm điều gì, câu trả lời đều nằm trong sự hiện diện và sức mạnh vô hạn của tiềm thức. Khi bạn yêu cầu giải pháp mong đợi một câu trả lời, theo niềm tin của bạn, nó sẽ được thực hiện. Sự hiện diện và sức mạnh vô hạn bên trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn, thứ đã tạo ra vũ trụ và vạn vật, biết tất cả, nhìn thấy tất cả và có bí quyết thành công. Năn nỉ và cầu xin là thừa nhận rằng bạn không có nó, do đó bạn đang minh chứng sự thiếu hụt và hạn chế. Bằng cách này, bạn chắc chắn sẽ thu hút nhiều đau khổ và mất mát hơn, bởi vì bất cứ điều gì bạn chú ý đến, tâm trí của bạn sẽ phóng đại. Ý tưởng, ước muốn, hình ảnh tinh thần, phát minh, vở kịch, cuốn sách, bất kể điều gì là hiện thực trong tâm trí cũng giống như bàn tay hoặc trái tim bạn. Hãy nuôi dưỡng mong muốn của bạn bằng niềm tin và thời gian. 5. Nếu bạn có một niềm tin mù quáng vào một thiên thần hộ mệnh, tiềm thức của bạn sẽ đáp lại bằng một giọng nói hoặc sự thúc đẩy bên trong, chẳng hạn như một cảm giác bên trong để đi theo một hướng nhất định, một loại linh cảm chế ngự được gọi là nội tâm của tâm hồn. Thiên thần là ý tưởng bắt nguồn từ tâm trí sâu sắc hơn của bạn và giải quyết các vấn đề đó cho bạn. Cho dù đối tượng niềm tin của bạn là đúng hay sai, tiềm thức của bạn sẽ đáp lại niềm tin của tâm trí có ý thức. 6. Nếu bạn không nhận ra sự khôn ngoan, quyền năng hay sự minh triết bên trong chiều sâu chủ quan của bạn, thì nó cũng giống như là không có ở đó. Phao-lô nói, vậy nên ta khuyên con hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Ti-mô-thê quyển 2, chương 1, mục 6. 7. Một người đàn ông trẻ với ít kinh nghiệm đã cạnh tranh vị trí phi công với 2.500 ứng viên kinh nghiệm nhiều hơn anh ta. Anh ta hình dung mình là một phi công, tưởng tượng rằng anh ta đang đeo phù hiệu và quân phục của một phi công. Anh ta hình dung mình đang lái một chiếc máy bay. Anh ta lưu giữ hình ảnh sống động này để tiềm thức của anh ta chấp nhận hình ảnh tinh thần và chống lại tỷ lệ chống chọi khủng khiếp, và anh ta được chọn là một trong những người đàn ông hàng đầu cho 10 vị trí tuyển dụng. Người thanh niên này biết hoạt động của tiềm thức mình. 8. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều bình đẳng. Các quy luật của tâm trí bạn và vũ trụ là bất biến. Thật là ngu ngốc, trẻ con và ngớ ngẩn khi nghĩ rằng bằng cách cầu xin và cầu khẩn một vị thần trên bầu trời xa xôi, quy luật của tâm trí bạn hoặc vũ trụ sẽ bị đình chỉ thay cho bạn. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn trả lời lời cầu nguyện của chính mình. Tiềm thức của bạn tiết lộ ấn tượng về suy nghĩ của bạn và phản ứng theo bản chất của ấn tượng tạo ra nó. 9. Chỉ có một sức mạnh trong vũ trụ, không phải 2, 3 hay 100 mà là duy nhất. Khi bạn sử dụng quyền năng này một cách xây dựng, con người gọi nó là Chúa. Khi bạn sử dụng nó một cách tiêu cực, thiếu hiểu biết hoặc mang tính hủy diệt, người ta gọi nó là ma quỷ, ác quỷ, địa ngục, vân vân. 10. Mọi người cầu nguyện bằng nhiều cách. Tôi coi lời cầu nguyện là sự suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Khi bạn lấp đầy tâm trí mình bằng những chân lý của Chúa, chân lý không bao giờ thay đổi, bạn sẽ vô hiệu hóa và xóa bỏ tất cả những khuôn mẫu tiêu cực trong tiềm thức của mình. Bất cứ điều gì bạn chiêm ngưỡng, bạn sẽ trở thành. Bất cứ điều gì bạn khẳng định một cách có ý thức, và cảm thấy là đúng trong tiềm thức của bạn sẽ được kịch tính hóa và chiếu lên màn hình không gian. Đó là lời cầu nguyện chân chính và khoa học. 11. Nhiều người không biết cách cầu nguyện hoạt động như thế nào, và những người có những ý tưởng kỳ quặc về Đức Chúa Trời. Trong những điều kiện tồi tệ, cầu xin Đức Chúa Trời cứu họ, và nhiều người có niềm tin ấu trĩ rằng một số thượng đế trên trời sẽ cứu họ, và họ cũng được cứu. Lý do cho điều này là cho dù đối tượng của đức tin của bạn là đúng hay sai, bạn sẽ nhận được kết quả như nhau, vì tiềm thức của bạn không đặt câu hỏi về niềm tin của bạn mà chỉ đáp ứng theo. 12. Năn nỉ và van xin một vị thần xa xôi là thừa nhận rằng bạn không có những gì bạn tìm kiếm bây giờ, và thái độ này thu hút thêm nhiều sự thiếu hụt và hạn chế. Do đó, bạn nhận được điều ngược lại với những gì bạn muốn. Kinh Thánh nói, hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, đèn mở ra. Sách Mác chương 11, mục 24. Bạn tin rằng cây sồi ở trong quả sồi, nhưng bạn phải gieo hạt giống xuống đất mới nảy sinh cây sồi. Tương tự như vậy, bất kể vấn đề của bạn là gì, bất kể nó có vẻ khó khăn như thế nào, câu trả lời đều ở dạng mong muốn. Mong muốn của bạn là hạt giống, giống như toán học, cơ học có cách thể hiện riêng của nó. Mong muốn của bạn là có thật như bàn tay của bạn hoặc trái tim bạn vậy. Nó cũng giống như ý tưởng về một chiếc radio có thật trong đầu bạn. Nhận ra trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn, đó là sức mạnh sáng tạo duy nhất có thể đưa mong muốn của bạn thành hiện thực. Hãy tin tưởng vào thực tế của ý tưởng và mong muốn của bạn ngay bây giờ. Hãy nuôi dưỡng nó bằng niềm tin và sự tự tin. Giống như một hạt giống được tưới nước và bón phân trong lòng đất, nó sẽ mọc lên trên mặt đất. Nó sẽ trỗi dậy trong cuộc sống của bạn như lời cầu nguyện đã được đáp lại. Đây là lý do tại sao bạn có thể tin rằng bạn có nó ngay bây giờ. Trong tâm trí bạn, nó là hiện thực. 13. Bạn là ngôi đền của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng hằng sống bên trong bạn. Tâm trí của chính bạn là nơi bạn bước đi và nói chuyện với sức mạnh phi vật chất duy nhất mà bạn nhận thức được là suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, và bạn biết những gì bạn đang tạo ra bây giờ. Nguyên tắc sống trong bạn là mãi mãi gõ cửa trái tim, nói với bạn: hãy trỗi dậy, vượt lên, tiến về phía trước, mở rộng cánh cửa trái tim bạn. Và nhận ra rằng có thứ bên trong bạn có thể quét sạch, gạt đi mọi nước mắt, chữa lành cơ thể ốm yếu, bộc lộ tài năng tiềm ẩn và đưa bạn đến con đường hạnh phúc, tự do và thanh thản trong tâm hồn. 14. Thần hay linh hồn có tất cả các yếu tố của nhân cách, chẳng hạn như sự lựa chọn, ý chí, tình yêu, hòa bình, sự hài hòa, niềm vui, vẻ đẹp, quyền năng, sức mạnh, trí tuệ và sự minh triết. Chúa cũng là luật, không thể có cái này mà không có cái kia. Làm thế nào bạn có thể phát triển một nhân cách tuyệt vời trừ khi bạn chỉ chiếm đoạt, suy ngẫm và thống trị trong tiềm thức của bạn những thuộc tính, phẩm chất và năng lực của Chúa? Luật là bạn trở thành những gì bạn tuyên bố và cảm thấy là đúng. Nói cách khác, bạn là những gì bạn chiêm nghiệm và kết hợp vào tiềm thức của mình. Điều này được thực hiện theo quy luật tiềm thức. Cảm xúc căng phòng của trái tim và một thái độ tình cảm ngoan đạo đối với một vị thần xa cách dẫn đến sự nhầm lẫn, rối loạn thần kinh và vỡ mộng. Luật pháp và nhân cách là một. Để sự hiện diện và quyền năng phổ quát hoạt động thông qua cá nhân, trước hết nó phải trở thành cá nhân. Bạn phải thích hợp trong suy nghĩ của riêng bạn và cảm nhận chân lý của Chúa. Khi đó, Chúa sẽ rất riêng tư đối với bạn. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là một con người. Nếu bạn muốn nói đến một loại người được tôn vinh trên bầu trời, một khái niệm như vậy có thể được gọi là chứng rối loạn thần kinh. 15. Bạn có thể khẳng định những chân lý tuyệt vời nhất định bằng cách lặp đi lặp lại theo niềm tin, bạn sẽ tin và chấp nhận chúng là sự thật. Bằng cách đó, lời cầu nguyện khẳng định của bạn sẽ có hiệu quả. Tất cả những gì bạn đang làm là thuyết phục bản thân rằng những gì bạn khẳng định là đúng, và sau một thời gian, bạn bắt đầu nhận ra rằng 3 và 3 là 6, không phải 7. Sau đó kết quả theo sau. Lời cầu nguyện của Thánh Agustino gợi lên một phản ứng là: hãy để linh hồn tôi nương náu khỏi sự hỗn loạn của những suy nghĩ trần tục dưới bóng đôi cánh Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy để cho trái tim tôi, điểm sóng không ngừng nghỉ này, tìm thấy sự bình yên trong Ngài. quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, cách thức năng lực ngoại cảm hiệu quả trong liệu pháp cầu nguyện, cách chúng hoạt động đối với bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, cách thức sử dụng năng lực ngoại cảm để cầu nguyện không bao giờ thất bại. Nhiều người đàn ông và phụ nữ đã nhiều lần nói với tôi, chúng tôi đã tha thiết và chân thành mong muốn một số điều mà chúng tôi chưa bao giờ trải qua. Chúng tôi đã cầu nguyện, mong mỏi, chờ đợi nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó họ hỏi câu hỏi thông thường, tại sao? Câu trả lời là tùy theo đức tin của bạn mà lời cầu nguyện của bạn được đáp lại. Niềm tin là gì? Đức tin mà chúng ta nói đến trong cuốn sách này không đề cập đến tín điều, giáo điều, truyền thống, nghi lễ hoặc bất kỳ sự thuyết phục tôn giáo cụ thể nào. Hãy xem đức tin như một thái độ tinh thần, một lối suy nghĩ nhất định. Niềm tin là một tiềm năng có ý thức, nhờ đó bạn biết rằng bất kỳ ý tưởng nào bạn cảm xúc và cảm thấy là đúng đều được ghi dấu ấn trong tiềm thức của bạn, và bất cứ khi nào bạn thành công trong việc truyền vào tâm trí sâu sắc hơn của mình bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích nào, ý tưởng sau sẽ khách quan hóa ấn tượng đã tạo ra đối với màn hình không gian. Tiềm thức của bạn là sức mạnh sáng tạo bên trong bạn. Tâm trí có ý thức của bạn lựa chọn nhưng nó không tạo ra. Trên thực tế, bạn là tổng số các lựa chọn của bạn. Hầu hết mọi người không nhận ra điều này, trong khi hàng triệu người bác bỏ hoàn toàn sự thật này. Vì vậy, đức tin là một phương thức suy nghĩ, một phương thức tin tưởng, một sự chấp nhận về mặt tinh thần. Một nhà hóa học có niềm tin vào quy luật hóa học, những định luật này đáng tin cậy. Một người nông dân có niềm tin vào luật nông nghiệp và một kỹ sư có niềm tin vào các định luật toán học. Tương tự như vậy, con người nên học cách tin tưởng vào các quy luật của tâm trí mình bằng cách học cách thức hoạt động của tâm trí có ý thức và tâm trí tiềm thức của mình. Và anh ta nên hiểu sự tương tác của hai giai đoạn này trong tâm trí mình. Lời cầu nguyện của đức tin và cách sử dụng nó. Lời cầu nguyện của đức tin có thể được coi như một niềm tin chắc chắn về mặt tinh thần hoặc tâm linh rằng có một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn sẽ đáp lại bạn bằng một quá trình đơn giản tương ứng với niềm tin tưởng của bạn với quy luật của tâm trí. Kinh Thánh nói, Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Điều này có nghĩa là trí tuệ và sức mạnh tiềm thức của bạn hoạt động ở cấp độ niềm tin. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Khi bạn phá vỡ từ tin tưởng, nó có nghĩa là sống, sống trong trạng thái hiện hữu. Nói cách khác, hãy sống động với sự thật của cuộc sống, làm sống động những xác minh vĩnh cửu, cảm nhận thực tế của chúng và bạn sẽ trải nghiệm kết quả của những gì bạn kết hợp trong tiềm thức của mình. Tại sao một số lời cầu nguyện được trả lời và một số thì không? Một người đàn ông nói với tôi, những lời cầu nguyện của vợ tôi luôn được đáp lại, còn của tôi thì không. Tại sao? Anh ấy nói thêm rằng, anh ấy tin là Chúa đang ngăn cản anh ấy vì một lý do khó hiểu nào đó, trong khi lại yêu ái vợ anh ấy vì niềm tin tôn giáo của cô. Tuy nhiên, lời giải thích của tôi có phần dọc theo những dòng sau. Vì Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều bình đẳng. Bất kỳ người nào cũng có thể học cách sử dụng các quy luật tự nhiên, miễn là họ trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Một kẻ giết người hoặc một người vô thần có thể học các quy luật về điện và có thể sử dụng kiến thức này để sử dụng dòng điện và thắp sáng một ngôi nhà. Tương tự, anh ta có thể tìm hiểu luật hàng hải hoặc bất kỳ luật nào khác và áp dụng các luật này theo bản chất của chúng. Một người vô thần có thể nhận được câu trả lời từ tiềm thức, cũng như một người đàn ông thánh thiện. Yêu cầu duy nhất là niềm tin hoặc sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần đối với câu trả lời. Một phi hành gia phủ nhận sự tồn tại của thần hiện diện có thể đến sao Hỏa, sao Kim và các hành tinh khác, với điều kiện anh ta có đủ niềm tin và sự tự tin. Nghĩa là anh ta tin rằng bất cứ điều gì anh ta cần biết sẽ được cung cấp bởi trí tuệ sáng tạo trong tiềm thức của mình, bởi vì trí tuệ sau đó đáp ứng với niềm tin và sự xác tín của tâm trí ý thức. Khi nghĩ rằng Chúa hay trí tuệ vô hạn phản ứng với một số người đàn ông và phụ nữ vì sự thuyết phục tôn giáo của họ sẽ là biểu hiện của Chúa với những điểm đặc biệt thay đổi trong tâm trí con người. Chúa hay quyền năng sáng tạo tồn tại trước khi bất kỳ con người nào từng bước đi trên trái đất này, hoặc trước khi bất kỳ nhà thờ nào được hình thành. Con người đã phát minh ra nhiều tín điều, hình thức, nghi lễ và tôn giáo khác nhau. Chúa vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thật là ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời giữ lại của một số người trong khi ban cho những người khác. Đó sẽ là chủ nghĩa thiên vị, điều không tưởng và hoàn toàn vô lý. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy." Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được thành. Sách Ma-thi-ơ chương 8, mục 13. Điều này đề cập đến luật nhân quả mang tính vũ trụ và phổ quát, và chắc chắn không tôn trọng con người. Nguyên nhân là niềm tin của tâm trí có ý thức, và hiệu quả là phản ứng từ tiềm thức của bạn. Anh ấy đã vô thức phủ nhận những gì anh ấy khẳng định. Người đàn ông nói trên đang cầu nguyện cho sự thịnh vượng và khẳng định: "Chúa là nguồn cung cấp tức thì của tôi, và sự giàu có của Ngài đang lưu hành trong cuộc sống của tôi bây giờ." Nhưng anh thừa nhận rằng sâu thẳm trong lòng anh, niềm tin của mình là thiếu thốn và hạn chế. Nói cách khác, lời khẳng định có ý thức đã bị phủ nhận bởi sự hoài nghi trong tiềm thức của anh ta. Lý do những lời cầu nguyện của vợ anh đã được nhậm là đức tin của cô ấy sâu sắc hơn nhiều. Cô ấy thực sự tin vào những gì cô ấy khẳng định. Đối với cô ấy, nó có ý nghĩa rằng có một sự hiện diện và sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của cô, hoạt động dựa trên suy nghĩ và niềm tin theo thói quen của cô ấy, và nó phản ứng như nhau với tất cả mọi thứ. Làm thế nào anh ấy thay đổi niềm tin của mình? Người đàn ông này đã học được một chân lý đơn giản. Suy nghĩ đó trở thành một thứ giống như cách một hạt giống trở thành một cái cây. Niềm tin sai lầm về sự thiếu thốn đã bị tan biến trong tiềm thức của anh ta bởi sự lặp lại của sự thật trong tâm trí ý thức. Anh ta nhận ra rằng sự giàu có là hình ảnh tư duy trong tâm trí anh ta, và tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tâm trí vô hình của con người hoặc Thượng Đế. Cái nhìn sâu sắc và hiểu biết mới này đã mang lại cho anh niềm tin và sự tự tin. Anh ta nhận thức rõ ràng rằng một giọt nước trong suốt rơi xuống một chai nước bẩn thì theo thời gian cuối cùng sẽ cho thấy cái chai đó chứa đầy nước trong. Lặp lại là chìa khóa, niềm tin sai lầm mà người đàn ông này thừa nhận đã bị thay thế bởi sự lặp đi lặp lại liên tục của ý tưởng về sự giàu có đang lưu hành trong cuộc sống của anh ta một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Đó là một tuyên bố trí tuệ ngay từ đầu với anh ta, trong đó cảm xúc và cảm giác của anh ta không đóng vai trò gì. Nhưng khi anh ấy tiếp tục lặp lại câu nói: "Của cải luôn lưu chuyển trong cuộc sống của tôi và luôn luôn có thẳng dư thiêng liêng." Với mong muốn chân thành tin vào điều đó, thì thời điểm phản ứng cuối cùng là sự buông bỏ, cũng giống như sự sụt giảm không ngừng, và nước trong đã cuốn trôi giọt nước đục cuối cùng khỏi chai. Khi lời cầu nguyện không còn là lời cầu nguyện chân chính. Gần đây một phụ nữ đã viết cho tôi nói rằng cô ấy phải có 6.000 đô la vào ngày 15 của tháng tiếp theo, nếu không cô ấy sẽ không thể trả nốt tiền thế chấp và sẽ mất nhà. Cô ấy nói thêm rằng cô ấy đã cầu nguyện để có được 6.000 đô la từ một số nguồn, nhưng cô ấy chỉ gặp phản ứng tiêu cực ở khắp mọi nơi. Người phụ nữ này lo lắng, căng thẳng và đầy sợ hãi. Tôi giải thích với cô ấy rằng thái độ của tâm trí của cô ấy sẽ chỉ thu hút thêm sự mất mát, thiếu thốn, hạn chế đủ loại trở ngại. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp chương 3, mục 25. Kinh Thánh đưa ra câu trả lời cho sự lo lắng và sợ hãi một cách rất đơn giản khi nói: Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: Các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30, mục 15. Theo đó, từ gợi ý của tôi, Quế bắt đầu tập luyện một số chân lý tuyệt vời mà Quế đã quen thuộc và bắt đầu cố ý khẳng định những điều sau. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sách Ma-thi-ơ chương 19, mục 26. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi nói, nếu Thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả? Sách Mác chương 9, mục 23. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên chương 91, mục 15. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Sách Thi Thiên chương 27, mục 1. Được nhiều người đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất bằng tiếng Anh và nhà viết kịch nổi tiếng thế giới, William Shakespeare cũng rất hứng thú: Mọi thứ hãy sẵn sàng nếu tâm trí như vậy. Cô ấy không còn nghĩ đến số tiền cần thiết nữa, nhưng cô ấy bắt đầu nhắc lại những chân lý tuyệt vời ở trên, nhận ra rằng khi tâm trí cô ấy bình yên thì giải pháp sẽ theo sau. Cô ấy luôn hòa hợp với vô hạn, biết rằng Chúa cung cấp mọi nhu cầu của cô ấy và là nguồn cung cấp, hỗ trợ tức thì và vĩnh viễn cho cô. Tôi nhấn mạnh sự thật đơn giản rằng, khi tâm trí cô ấy bình yên, câu trả lời, giải pháp chắc chắn sẽ đến. Điều đó có nghĩa là bạn biết rằng, lời cầu nguyện của bạn không thể nào thất bại. Giống như cách bạn hoàn toàn tích cực rằng mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng, bạn không biết câu trả lời sẽ đến như thế nào. Bạn không thực sự quan tâm, bởi vì bạn biết bất cứ điều gì xảy ra sẽ tốt và rất tốt. Cô duy trì trạng thái ôn hòa của mình bằng cách nhắc nhở bản thân về những chân lý tuyệt vời không bao giờ thay đổi. Vào cuối một tuần, cô gặp một người bạn học cũ trong cửa hàng thuốc gần nhà. Anh là một người quá vợ và cô là một quá phụ. Anh ấy đã cầu hôn, cô chấp nhận. Cô không mất gì cả, cô ấy đã đạt được điều mình muốn. Tiềm thức của cô ấy phóng đại và nhân lên gấp bội những điều tốt đẹp mà cô ấn tượng về nó. Sợ hãi và lo lắng thu hút sự mất mát. Niềm tin và sự tin tưởng vào quy luật của tâm trí bạn thu hút tất cả các phước lành của cuộc sống. Bất cứ khi nào ý tưởng đến với bạn rằng bạn phải có một số tiền nhất định và nó phải xuất hiện vào một ngày nhất định, hãy nhớ rằng thái độ của tâm trí thường là một trong những căng thẳng, lo lắng và sợ hãi quá mức. Điều này tạo ra rất nhiều mất mát hơn. Quay trở lại với nguồn của mọi phước lành, đồng nhất với vô hạn và yêu cầu sự hòa bình, hướng dẫn, hòa hợp, hành động đúng đắn và sự giàu có. Hừng đông ló dạng và tất cả các bóng đen sẽ biến mất. Cô ấy nói rằng cô có niềm tin tuyệt đối là cô sẽ ký hợp đồng. Một nữ diễn viên nói với tôi rằng cô ấy có niềm tin tuyệt đối là cô sẽ có được hợp đồng mà cô ấy mong muốn, bởi vì cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ New York để bay đến đó và ký nó. Khi cô đến New York, người đàn ông cụ thể sẽ ký hợp đồng đã qua đời trong giấc ngủ, và cô trở về với phần nào thất vọng, chán nản. Tôi giải thích với cô ấy rằng điều duy nhất mà cô ấy có thể có niềm tin tuyệt đối đó là Đức Chúa Trời và các quy luật của vũ trụ đều giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chúng đáng tin cậy vì Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài là bất biến và vĩnh hằng. Hơn nữa, tôi đã giải thích với cô ấy rằng cô không kiểm soát vũ trụ và cô không có quyền lực đối với cuộc sống của con người. Chắc chắn nếu người đàn ông giao cho cô hợp đồng đang ở thời điểm chuyển giao, cô không liên quan gì đến việc đó, nhưng cô luôn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Thượng Đế là Thượng Đế toàn năng, vĩnh cửu, không thay đổi và bất diệt. Năng lực ngoại cảm trong hành động. Cô đã thay đổi thái độ suy nghĩ của mình để nhận ra rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của mình có những cách đưa mong muốn của cô thành hiện thực, nhưng cách thức của nó đôi khi rất thần bí, không dễ gì tìm ra. Cô lặng lẽ khẳng định như sau: Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi có những cách để mang lại một hợp đồng kinh doanh theo những cách mà tôi không biết. Tôi nhận ra trí tuệ siêu việt này, tôi chấp nhận một hợp đồng tương tự ngay bây giờ, hoặc một cái gì đó lớn hơn và vĩ đại hơn trong sự khôn ngoan của tâm trí tiềm thức. Trong vài tuần sau đó, cô đã nhận được một hợp đồng tốt hơn nhiều so với hợp đồng mà cô ấy sẽ ký ở thành phố New York. Khi điều gì đó tương tự như vậy xảy ra với bạn, hãy vui mừng và biết ơn. Trong lòng bạn biết rằng trí tuệ vô hạn bên trong bạn có điều gì đó tuyệt vời hơn nhiều cho bạn. Nó sẽ xảy ra theo những cách mà bạn chưa biết. Năng lực ngoại cảm dạy bạn đặt niềm tin vào đúng chỗ. Một người phụ nữ tài giỏi, đồng thời cũng là giám đốc điều hành nổi tiếng trong một tổ chức kinh doanh, nói rằng cô ấy hoàn toàn chắc chắn mình sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó. Mọi sự sắp xếp đã được thực hiện, buổi lễ đã được lên kế hoạch, những vị khách được mời và bữa tiệc hậu hôn nhân đã được thanh toán một phần. Nhưng chỉ vài phút trước buổi lễ, vị hôn phu của cô đã chết vì một cơn đau tim. Cô ấy nói, tại sao Chúa lại làm điều này với tôi? Thực ra Chúa không chịu trách nhiệm cho cái chết của người đàn ông. Người đàn ông được đề cập có khả năng lựa chọn và định hướng cuộc sống của mình theo bất kỳ cách nào anh ta muốn. Các sự kiện sau đó cho thấy anh ta là một người nghiện rượu, đã được điều trị bệnh tim, đã phải nhập viện nhiều lần. Anh đã giấu tất cả những điều này với cô. Tôi chỉ ra với cô rằng, sau tất cả, cô ấy không kiểm soát cuộc sống của người đàn ông và cô ấy cũng không xác định khi nào anh ta sẽ chết. Thực ra, cô ấy nên vui mừng và vô cùng vui mừng vì trí tuệ trong tiềm thức luôn tìm cách bảo vệ, chữa lành, phục hồi và hướng dẫn cô, đã thực sự ngăn cản cô ấy bước vào một cuộc hôn nhân mà lẽ ra là một cuộc hôn nhân bi thảm. Cô cũng học được một sự thật đơn giản, rằng bạn không thể chắc chắn tuyệt đối về bất cứ điều gì trong vũ trụ này ngoại trừ Thượng Đế và các quy luật của vũ trụ là bất biến. Làm sao ai đó có thể chắc chắn một cách tuyệt đối rằng mình sẽ đến San Francisco vào ngày mai? Có thể sương mù sẽ can thiệp và tất cả các chuyến bay sẽ bị hủy bỏ. Làm thế nào bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng con ngựa của bạn sẽ thắng cuộc đua? Có thể con ngựa có thể chết vì đau tim. Làm thế nào bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ kết hôn với một cô gái đó? Có lẽ tối nay cô ấy sẽ qua đời hoặc bỏ đi với người đàn ông khác. Bạn có đang kiểm soát mọi người và thế giới không? Một bài thánh ca cũ, Xin Chúa Bên Con, có nói: Thời gian mãi trôi dần theo tháng ngày, chóng tàn trần gian. Trọn thân kiếp người như gió thoảng bóng mây trên trời. Mọi thứ sẽ phai nhòa, chỉ một mình Chúa mãi trường tồn. Nguyện theo Chúa mỗi ngày, nguyện trung thành theo Chúa trọn đời. Lúc nào cũng vậy, hãy nhớ rằng sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn có những cách mang lại câu trả lời cho lời cầu nguyện mà tâm trí ý thức của bạn không biết và thậm chí không thể tưởng tượng được. Người phụ nữ mà chúng tôi đang viết không bao giờ cầu nguyện đúng cách cho một người chồng. Cô đã gặp người đàn ông trong một quán bar. Mối tình lãng mạn cùng với bao dối trá lừa lọc của anh cũng bắt đầu từ đó. Trong lời cầu nguyện, bạn đừng bao giờ nghĩ đến bất kỳ người đàn ông cụ thể nào. Bạn không đạt được những gì bạn muốn trên thế giới, nhưng bạn có được những gì bạn đang có. Bạn là những gì bạn chiêm nghiệm. Để thu hút được người bạn đời phù hợp, bạn nên xây dựng những phẩm chất mà bạn ngưỡng mộ ở một người đàn ông vào tiềm thức của mình bằng cách suy nghĩ quan tâm đến một đặc điểm mà bạn trân trọng và quý trọng. Tôi đã đưa cho cô ấy lời cầu nguyện sau đây và đề nghị cô ấy sử dụng nó vào buổi tối và buổi sáng. Tôi biết rằng bây giờ tôi là một với Chúa. Trong Ngài tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Thần là sự sống. Cuộc sống này là cuộc sống của tất cả đàn ông và phụ nữ. Tất cả chúng ta đều là con trai và con gái của một cha. Tôi biết và tin rằng có một người đàn ông đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. Tôi biết rằng tôi có thể góp phần vào hạnh phúc và bình yên của anh ấy. Anh ấy yêu lý tưởng của tôi trong khi tôi yêu lý tưởng của anh ấy. Anh ấy không muốn làm cho tôi ra đi, tôi cũng không muốn làm cho anh ta kết thúc. Chúng tôi có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Có một tâm trí, tôi biết anh ấy bây giờ trong tâm trí này. Bây giờ tôi thống nhất với những phẩm chất và đặc tính mà tôi ngưỡng mộ và muốn được thể hiện ở chồng. Tôi là một với chúng trong tâm trí của tôi. chúng tôi biết và yêu nhau đã có trong tâm trí thiêng liêng. Tôi nhìn thấy Chúa trong anh ta, anh ấy nhìn thấy Chúa trong tôi. Đã gặp anh ấy bên trong, tôi phải gặp anh ấy trên màn hình không gian thực tại, vì đây là quy luật của tâm trí. Những từ này đi ra ngoài và hoàn thành bất cứ nơi nào chúng được gửi đi. Tôi biết bây giờ nó đã được hoàn thành và hoàn thành trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Những lời nói trên dần dần đi vào tiềm thức của cô, và sự khôn ngoan trong tâm trí sâu sắc hơn của cô đã thu hút một nha sĩ trẻ tuyệt vời, người hòa hợp với cô về mọi mặt. Cô học cách đặt niềm tin vào các quy luật trong tâm trí của mình. Quy luật này không bao giờ thất bại. Cô biết nội dung của lời cầu nguyện này đã đi vào tiềm thức của cô khi nào, bởi vì cô không còn muốn cầu xin một người chồng nữa. Cô ấy đã đạt đến một sự xác tín, gây ra phản ứng tức thì. Năng lực ngoại cảm dạy bạn cách xử lý tất cả các loại thất bại. Giả sử bạn có một cuộc hẹn quan trọng với ai đó ở Houston, Dallas hoặc Boston, và bạn bị trì hoãn vì sương mù, ốm đau, vân vân. Bạn có thể nói rằng bạn đã cầu nguyện về cuộc phỏng vấn, rằng nó sẽ thành công và mệnh lệnh thiêng liêng sẽ được ưu tiên. Thư giãn, tĩnh lặng, chuyển sang trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn và nhận ra rằng trí tuệ bên trong có những cách tốt hơn để mang lại cuộc phỏng vấn, hợp đồng hoặc bất cứ điều gì đó. Hãy giữ thái độ đĩnh đạc và bình tĩnh, biết rằng hành động đúng đắn của Thiên Chúa sẽ thắng thế. Cũng nên nhớ rằng đầu óc tỉnh táo, lý trí của bạn không biết hành động đúng đắn thiêng liêng có thể xảy ra như thế nào. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Hãy biết rằng Chúa luôn là Chúa. Khi tuyên bố và tin rằng Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn, thì bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ tốt và rất tốt. Đây thực sự là lời cầu nguyện không bao giờ thất bại. Những điểm cần nhớ: 1. Niềm tin là một cách suy nghĩ, đó là một thái độ của tâm trí. Bạn có niềm tin vào quy luật của tâm trí khi bạn biết rằng bất cứ điều gì ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện thành kinh nghiệm và các sự kiện trong cuộc sống. Bất kỳ ý tưởng nào bạn cảm nhận và cảm thấy là đúng thì dù tốt hay xấu sẽ được tiềm thức của bạn chấp nhận và sẽ thành hiện thực. 2. Người nông dân có niềm tin vào luật nông nghiệp. Thuyền trưởng phụ trách con tàu có niềm tin vào luật hàng hải. Họ đang sử dụng các nguyên tắc tồn tại trước khi con người bước đi trên trái đất. Tương tự như vậy, bạn có thể bắt đầu học các quy luật của tâm trí và biến đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Nghĩ tốt và làm theo tốt, nghĩ về mất mát và giới hạn, khốn khổ sẽ theo sau. 3. Niềm tin của bạn sẽ quyết định điều kiện và hoàn cảnh. Đây là lý do tại sao tiến sĩ Quimby nói vào năm 1847: con người là niềm tin được thể hiện. Niềm tin là suy nghĩ trong tâm trí bạn. Nó có nghĩa là chấp nhận một cái gì đó là sự thật. Bạn cũng có thể tin một lời nói dối, nhưng bạn không thể chứng minh điều đó. Tin có nghĩa là sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn cần phải thấm nhuần tâm trí của mình với những xác minh vĩnh cửu để biến toàn bộ cuộc sống của bạn thành một khuôn mẫu hài hòa, khỏe mạnh, bình an và dồi dào. 4. Chúa xem tất cả đều bình đẳng. Nghĩ rằng Đức Chúa Trời đáp lại một số người vì niềm tin tôn giáo của họ hoặc sự khẳng định về một tín điều cụ thể là suy nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan và quyền năng phổ quát dành cho tất cả mọi người tùy theo niềm tin và sự chấp nhận về mặt tinh thần của họ. 5. Nhiều người phủ nhận một cách vô thức những gì họ khẳng định. Ví dụ, một người đàn ông có thể khẳng định bề ngoài rằng Chúa là nguồn cung cấp và là nguồn cung ứng của mình, nhưng lại có niềm tin tiềm thức và sự nghèo khó. Anh ta phải thay đổi niềm tin của mình và suy ngẫm về sự giàu có của Đức Chúa Trời và quy luật của sự sang trọng, thì tiềm thức của anh ta sẽ đáp lại niềm tin có ý thức mới. 6. Khi bạn hiểu sự thật rằng sự giàu có là hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn, thì khi bạn liên tục nhắc lại sự thật rằng sự giàu có của Chúa đang lưu hành trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ thay thế niềm tin tiềm thức về sự nghèo khó và kết quả sẽ theo sau. Nó giống như nhỏ từng giọt nước vào trong một cái chai nước đục. Thời điểm đến khi chúng ta có một chai đầy nước trong. 7. Khi đối mặt với vấn đề có một số tiền nhất định vào một ngày nhất định, hãy quên số tiền và ngày tháng, vì thái độ tinh thần này có xu hướng tạo ra lo lắng, căng thẳng, dẫn đến sự chậm trễ, trở ngại, khó khăn và lo lắng nhiều hơn. Hãy chiêm nghiệm một số lẽ thật tuyệt vời trong Thi Thiên và các phần khác của Kinh Thánh. Điều này sẽ giúp tâm trí bạn bình yên. Hãy chiêm nghiệm rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của bạn, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn bây giờ và mãi mãi. Khi bạn không quan tâm nhiều đến nó, lời cầu nguyện của bạn sẽ luôn được đáp lại theo những cách mà bạn không biết. 8. Thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của vạn vật. Chúa không bao giờ thay đổi. Điều duy nhất bạn có thể có niềm tin tuyệt đối là sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nếu bạn nói rằng bạn có niềm tin tuyệt đối là bạn sẽ ký hợp đồng với một người vào ngày mai, anh ta có thể chết ngay trước khi ký, hoặc hàng trăm điều khác có thể xảy ra để ngăn cản việc đó. Hãy tin tưởng vào sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của bạn để khiến nó vượt qua, và nó sẽ làm được như vậy. 9. Ngừng nghĩ rằng bạn kiểm soát các yếu tố, tuổi thọ của người khác hoặc một số phận của họ. Hãy đặt niềm tin và sự tự tin của bạn vào sự hiện diện của Chúa. Biết rằng chính Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn, và chỉ hành động đúng của Chúa mới chiến thắng và vinh quang. Sau đó, bất cứ điều gì xảy ra sẽ tốt và rất tốt. Bạn có thể có niềm tin tuyệt đối vào lòng tốt và tình yêu của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống bằng cách chấp nhận sự thật này. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện. 10. Khi cầu nguyện cho một người hôn phối, bạn không bao giờ được nghĩ đến bất kỳ người đàn ông hoặc phụ nữ cụ thể nào. Nói cách khác, bạn không bao giờ được cố gắng thao túng tâm trí của người kia. Bạn kết hôn với con người, bạn hãy nghiên cứu những đặc điểm và phẩm chất mà bạn thích ở một người đàn ông hay phụ nữ, và sau đó biết rằng những dòng chảy sâu sắc hơn trong tâm trí của bạn sẽ mang cả hai bạn đến với nhau theo trật tự thiêng liêng. 11. Khi bạn tuyên bố và tin rằng đó là Chúa đang hành động trong cuộc sống của bạn, thì bất cứ điều gì xảy ra, nó phải tốt và rất tốt. Kiểu cầu nguyện này không bao giờ thất bại. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, cách thức sử dụng năng lực ngoại cảm để cầu nguyện không bao giờ thất bại. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, cách thức tiếp cận các nguồn lực kỳ diệu của nhà ngoại cảm. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Ê-sai, chương 55, mục 8, 9. Khi tôi đang viết chương này, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ ở New York, người đã đọc cuốn sách Nhận thức tâm linh, phép màu của sức mạnh ngoại cảm. Cô đã sử dụng phương pháp thiền định để phát triển sức mạnh bên trong của mình và đã trải qua những kết quả tuyệt vời. Cô nói rằng đêm ngay trước khi cô ngủ say, người chồng đã chết từ lâu của cô xuất hiện và bảo cô thức dậy ngay lập tức và khóa van bình ga trước khi con trai cô bị ngạt. Cô tỉnh dậy và mùi ga rất nồng nặc. Cô đánh thức con trai mình và mở cửa sổ. Không nghi ngờ gì nữa, hành động nhanh chóng của cô đã cứu mạng con cô và chính cô. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều đọc Thi Thiên thứ 91, lời cầu nguyện vĩ đại về sự bảo vệ. Do đó, tiềm thức đã kịch tính hóa hình ảnh của người chồng đã khuất của cô, biết rằng cô sẽ chú ý ngay đến lời cảnh báo của anh ta. Tầm nhìn bên trong như một giấc mơ viển vông hay chỉ là những sự mơ hồ của tâm trí. Cách thức của tiềm thức quả thực rất khó hiểu. Cô khẳng định rằng đó là người chồng đã chết của cô, nhưng không có gì trong vũ trụ chết đi. Loài hoa nở một lần sẽ nở mãi. Chúng ta thường xuyên giao tiếp với tất cả chúng sinh đã từng sống hoặc đang sống hiện tại, bởi vì có một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn nhận được câu trả lời từ người khác, nó vẫn là sự khôn ngoan của tiềm thức đưa ra câu trả lời. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong một tâm thức chung duy nhất. Tôi nghĩ sai lầm lớn của chúng ta là nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một cơ thể. Cơ thể của bạn ở trong bạn như một ý tưởng. Bạn sẽ có cơ thể đến vô cùng. Bạn không thể nhận thức được bản thân nếu không có cơ thể. Trên thực tế, nó là không thể. Điều này báo trước và miêu tả cho bạn rằng bạn sẽ luôn có một cơ thể dao động ở tần số cao hơn trong không gian tiếp theo của cuộc sống. Lý do tại sao lời cầu nguyện của cô ấy khiến cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy gặp vấn đề pháp lý mà cô ấy đã cầu nguyện, nhưng những lời cầu nguyện của cô ấy dường như còn khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Thực ra, cô ấy đang đặt tất cả sự bực bội và lo lắng của mình vào trung tâm của sự chú ý. Cô trở nên rắc rối hơn trước khi cô cầu nguyện. Cô ấy học được rằng bất cứ điều gì cô ấy chú ý đến, tâm trí cô ấy đều sẽ phóng đại. Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy đã đảo ngược quan điểm và khẳng định như sau: tôi không cô đơn, Đức Chúa Trời ngự trong tôi và sự minh triết của Ngài mang đến một giải pháp thiêng liêng theo những cách mà tôi không biết. Bây giờ tôi buông bỏ và để cho sự khôn ngoan của vô hạn mang lại một giải pháp. Cô ấy duy trì một thái độ khẳng định về tâm trí, và khi nỗi sợ hãi hoặc những suy nghĩ sai lầm xuất hiện trong đầu cô ấy, cô ấy sẽ ngay lập tức khẳng định: có một giải pháp thiêng liêng, đó là Chúa đang hành động. Sau vài ngày, những suy nghĩ sợ hãi của cô mất hết động lực và cô có cảm giác bình yên. Người thân của cô, người đang chống lại di chúc trước tòa, đã bỏ vụ án đột ngột, và vài ngày sau đó cô ta chết đi trong giấc ngủ. Trí óc tỉnh táo của bạn không thể nhận thức được cách thức mà lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại, vì hoạt động của trí óc sâu sắc hơn của bạn vượt qua trí tuệ và mang lại giải pháp theo cách riêng của chúng. Câu trả lời đến với anh ấy một cách kỳ lạ. Một nhà môi giới bất động sản mà tôi biết đã quan tâm đến việc đầu tư khá lớn vào một tiểu bang khác. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh ấy cầu nguyện để được Thánh Linh hướng dẫn và hành động đúng đắn trong mọi công việc của mình. Sau một lần đến thăm bất động sản mà anh định mua, anh đã có một giấc mơ rất sống động. Quẻ số 33 của kinh dịch, ý của quẻ là rút lui. Xuất hiện điều đó nói rằng đây không phải là lúc tiến lên. Anh ta đã làm theo lời khuyên. Các sự kiện sau đó đã chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của anh ta, vì các thành viên của thế giới ngầm đã tham gia vào giao dịch. Không nghi ngờ gì nữa, lý do tiềm thức của anh ta cho anh ta thấy quẻ rút lui là do anh ta đã nghiên cứu bí mật của kinh dịch. Đó là một cuốn sách mà tôi đã viết về ý nghĩa kinh thánh và tâm lý của 64 quẻ kinh dịch của tôi. Kinh dịch, cuốn sách của sự thay đổi, được dịch bởi William Bennett với lời tựa của tiến sĩ Cam Giang quá cố. Tất cả những gì tôi đã làm là đưa ra ý nghĩa của các quẻ trong ngôn ngữ hiện đại hàng ngày. Dường như tiềm thức của nhà môi giới bất động sản này đã quyết định trả lời anh ta theo cách mà anh ta sẽ nhận ra và tuân theo ngay lập tức. Cách lạ lùng mà lời cầu nguyện của cô ấy đã được đáp lại. Cách đây vài chủ nhật, sau một buổi diễn thuyết của tôi tại nhà hát Windsor Bell, Los Angeles, nơi tôi đã thuyết trình hơn 22 năm, một phụ nữ trẻ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị. Cô theo học ngành tâm lý học và các tôn giáo tại trường đại học địa phương. Cô nói rằng cô đã cầu nguyện để được hướng dẫn xem liệu cô ấy có nên tham gia giảng dạy các luật tinh thần và tâm linh ở cấp độ phi giáo phái hay không. Cô ấy nói rằng một giấc mơ thú vị nhất đã đến với cô ấy. Cô nói xuất hiện với cô ấy trong giấc mơ của cô đã chỉ vào quẻ số 30 trong cuốn bí mật kinh dịch, được gọi là quẻ thuần ly, tức là phát phúc sinh tài, tượng trưng cho sự kiên cường, trung thủy và biểu tượng cho ngọn lửa. Cô ấy đã đọc rõ ràng từ cuốn sách trong giấc ngủ của mình. Điều này xuất hiện dưới hình ảnh trong quẻ đó chính là: sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn, chỉ trong một ngày đốt tiêu gai gốc và trà chuông nó. Sách Ê-sai chương 10 mục 17. Lửa trong kinh thánh và trong kinh dịch có nghĩa là sự chiếu sáng hay trí tuệ tối cao của tiềm thức bạn, tiết lộ cho bạn mọi thứ bạn cần biết để giúp bạn có thể hướng ánh sáng đó đến người khác. Khi tỉnh dậy, cô tra cứu quẻ và những từ cô thấy trong giấc mơ trùng khớp chính xác với những gì cô đọc được dưới phần hình ảnh trong bí mật kinh dịch. Cô ấy nhận xét, câu trả lời là đúng và đó là điều tôi sẽ làm. Cô ấy hiểu rằng tiềm thức của cô ấy thường nói bằng biểu tượng, vì nước có thể là biểu tượng của tiềm thức, hoặc lửa có thể có ý nghĩa là trí tuệ vô hạn. Sự xuất hiện của tôi tượng trưng cho sự thật đối với cô ấy trong giấc mơ. Cô ấy hiện đang rất hạnh phúc trong nghiên cứu mới của mình. Là một học sinh của kinh dịch, toàn bộ ước mơ của cô ấy rất có nghĩa đối với cô và nó làm cô hài lòng về mọi mặt. Anh ấy có thói quen cầu nguyện. Trong khi thảo luận về chủ đề cầu nguyện với một sinh viên Trung Quốc ở Hawaii, anh ấy nói rằng kỹ năng cầu nguyện của anh ấy dựa trên sự đồng hành tâm linh khi anh ấy cầu nguyện. Anh ta thường xuyên trò chuyện với bản ngã cao hơn của mình. Anh ta có những gì anh ta gọi là thường xuyên hoặc các cuộc nói chuyện ngắn giữa tâm trí có ý thức của anh ta và sự hiện diện của Chúa bên trong. Cách tiếp cận của anh ấy hơi giống như thế này khi anh ấy đề cập đến bản ngã cao hơn của mình. Chúa ơi, mọi người đều khôn ngoan, tiết lộ cho con câu trả lời, hướng dẫn con học tập, chỉ bảo con phải làm gì, bộc lộ tài năng cho con và cho con trí tuệ cũng như một trái tim hiểu biết. Anh ấy tuyên bố, có những lúc anh ấy đã hình dung trước hoàn toàn tất cả các câu hỏi mà anh ấy sắp được hỏi trong kỳ kiểm tra sắp tới và anh ấy không gặp vấn đề gì với việc học của mình. Một lần anh ta nghe thấy một giọng nói bên trong nói với anh ta để học kinh dịch hoặc cuốn sách của sự thay đổi mà anh ta đã làm. Anh nói rằng nó đã trở thành một trợ giúp đắc lực cho việc khám phá bản thân. Một người phụ nữ rất giàu có trên một trong những hòn đảo đã yêu cầu anh đọc kinh dịch cho cô ấy nghe. Cô ấy muốn biết liệu có phải là một hướng đi khôn ngoan cho tôi nếu tôi thực hiện một cuộc hành trình đã được gợi ý không. Cô ấy nhận được quẻ 30 là quẻ thuần ly, sát phúc sinh tài, tượng trưng cho sự kiên cường, trung thủy và là ngọn lửa. Quẻ cho biết chăm sóc con bò mang lại may mắn. Anh ấy giải thích cho cô về ý nghĩa của con bò trong biểu tượng của Trung Quốc. Bò là sinh vật hiền lành, đòi hỏi phải được chăm sóc, và điều đó có nghĩa là bạn có thể nhận được may mắn khi chăm sóc con bò, tức chính là tiềm thức. Anh ta nói rằng cô đầy uất hận, cơn thịnh nộ bị đè nén và sự thù địch. Cô đưa ra một danh sách tất cả những người mà cô phẫn nộ và căm ghét và bắt đầu trao những lời chúc phúc, tình yêu và thiện chí cho họ. Cô cũng tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc phá hoại. Bằng cách lấp đầy tiềm thức của mình, tức là cô ấy đang chăm sóc con bò, với những mô thức sống, cô ấy đã có một sự chữa lành đáng kể và như một phần thưởng đã trao cho anh ta là một món quà trị giá $5,000 để tiếp tục việc học hành của mình. Chàng sinh viên Trung Quốc này đã phát hiện ra rằng vinh quang của vô hạn trong anh ta là ở sự đồng hành theo thói quen tâm linh. Để xây dựng tính cách, luyện tập và là điều bắt buộc, cần phải chiêm nghiệm những lẽ thật muôn thuở. Khi chúng ta làm vậy, chúng ta trở thành những gì chúng ta chiêm nghiệm trong suy nghĩ, lời nói, hành động trong tất cả các giai đoạn cuộc sống của chúng ta. Cầu nguyện cũng là mong muốn của trái tim bạn. Khi bị bệnh, bạn mong muốn sức khỏe. Khi nghèo, bạn mong muốn giàu có. Khi đói, bạn khao khát thức ăn. Và nếu khát, bạn muốn có nước để làm dịu.